Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 105, 5.000 năm hồn thú tiêu linh ứng chiến. Góc truyện audio.com, trong cuộc khảo hạch thăng cấp năm ba này, môn Thiểu Triết lão sư cũng có quan sát trận đấu. Phía dưới học sinh thấy sự có mặt của ông mà cảm thấy vinh dự. Có một số người hưng phấn muốn thể hiện tài năng của bản thân. Có người lại lo sợ làm không tốt. Nói chung là bầu không khí rất sôi động. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài sát hạch thăng cấp học viên. Những ai có điểm thấp hơn 200 sẽ bị loại ngay lập tức. Điểm cao nhất của các em là 300, đã học ở học viện hơn năm gần 2 năm trời. Mọi người ai cũng biết thực lực bản thân ra sao. Bài sát hạch này chủ yếu là kiểm tra khả năng thực chiến và thực lực của các em. Quy luật không khác gì cuộc sát hạch lên năm, hai vị lão sư dẫn đầu chịu trách nhiệm cho cuộc sát hạch lên tiếng thông báo về cuộc sát hạch. Năm ngoái chúng ta đã kiểm tra với mức độ 100 năm hồn thú và 1000 năm hồn thú. Năm nay chúng ta chỉ kiểm tra với mức độ 1000 năm hồn thú trở lên. Từ 1000 đến 5000 năm hồn thú, mỗi cấp bậc hồn thú sẽ có một mức độ đánh giá điểm khác nhau. Không phải cứ chọn hồn thú niên kỷ cao là sẽ được điểm cao. Hiểu được thực lực bản thân và thực lực đối thủ cũng rất quan trọng. Hơn nữa phụ trợ hệ cũng phải tham gia chiến đấu. Không nhất thiết phải đánh bại hồn thú. Chủ yếu là biểu hiện của các em. Các lão sư lâu năm có kinh nghiệm dày dặn sẽ chấm điểm cho các em. Mọi người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta bắt đầu khảo hạch. 10 phút sau chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu với hồn thú nêu ra quy luật của cuộc sát hạch. Độ khó so với năm ngoái tăng hẳn, nếu là thiên tài như Hình Na hoặc Dạ Phong thì không hề có độ khó gì. Nhưng với mấy đứa năm 2 mới hồn tôn, bắt bọn họ đấu với 1000 năm hồn thú là hơi khó. Chưa kể là đánh hồn thú niên kỷ thấp điểm sẽ thấp hơn bình thường. Các học viên đang xì xào. Họ đang suy tính xem thực lực của mình đánh với hồn thú niên kỷ cỡ bao nhiêu là vừa. Trong số đang suy nghĩ đó, có hai cô bé nổi bật, họ không hề lo nghĩ, có vẻ như ngay từ khi lão sư bắt đầu nói, họ đều đã xác định mục tiêu của mình rồi. Hửm, xem ra Tiểu Linh và Tiểu Vũ đều trưởng thành và chững chạc hơn rồi. Hình Na cười hiền lành nhìn hai cô bé phía dưới. Không nói đến thực lực. Chỉ cần nói đến tâm lý bình tĩnh trước khó khăn, hai người đã được giám khảo đánh mắc điểm. Ha ha ha, đúng thật, không phải lão sư đã nói là cuộc sát hạch đã bắt đầu rồi sao? Việc nói 10 phút cho bọn họ suy nghĩ cũng là một phần trong cuộc sát hạch này. Biểu hiện và thái độ của bọn họ đều nằm trong tầm quan sát của các lão sư. Đám mà đến tận bây giờ còn chưa suy nghĩ ra mình nên đánh hồn thú nào chắc chắn điểm sẽ không cao lắm. Dạ Phong để ý thấy tầm mắt của các lão sư từ nãy đến giờ vẫn liếc về phía đám nhóc kia. Thật là, một bọn ngốc ngây thơ. Có suy nghĩ cũng nghĩ trong lòng. Để lộ ra mặt có phải bị ngu không? Êu, mấy thầy cô chơi ác thật. Cơ mà đúng là trong một trận chiến thực sự. Sẽ chẳng ai cho bọn chúng thời gian suy nghĩ xem mình sẽ đánh với ai. Việc lựa chọn vừa là vận khí vừa là quyết đoán suy luận. Hơn hết, nếu cậu có thực lực đủ mạnh để không nhìn cuộc sát hạch thì đó là tiêu chuẩn cao nhất mà các lão sư chấm điểm. Tôn Vũ cảm thấy mấy lão sư này toàn là đám ma quỷ. Chơi vậy mấy bé cừu nhỏ bé này sao đuổi kịp suy nghĩ của mấy lão già này được. Được rồi, gần hết 10 phút rồi. Xem bọn họ đánh nhau thế nào đi. Hình Na quay trở lại vấn đề chính. Phán đoán và suy luận có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thực lực và khả năng chiến đấu mới là cái gốc căn bản. Không thể nào bỏ quên được. Giờ thì xem đám nhóc này thể hiện thế nào. Ba người tập trung lại tầm nhìn về phía đám nhóc năm hai. Lão sư bắt đầu dẫn các học viên chia ra làm 5 nhóm. Trong đó Tiêu Linh và Dạ Vũ lần lượt ở trong nhóm 2 và nhóm 4. Bọn họ không ở trong cùng một nhóm, nhưng may mắn là không cùng một lượt, vậy nên đám Hình Na có thể từ từ xem xét thực lực từng người. Bắt đầu với những người phía trước, bọn họ có người chọn 1000 năm hồn thú, niên kỷ thấp nhất, tất nhiên cũng có người bạo đánh chọn hồn thú 5000 năm. Kết quả với bọn họ hiển nhiên là 1.000 năm hồn thú niên kỵ quá thấp. Điểm chỉ vỏn vẹn trong vòng 200, người may mắn thì qua, còn người dưới 200 điểm thì lập tức bị đuổi khỏi học viện. Đối với những người khiêu chiến 5.000 năm hồn thú niên kỵ, có người thắng được nhưng rất vất vả, có người đánh lâu dài, có người quá yếu đánh không nổi phải được lão sư cứu ra. Mỗi người mỗi mốc điểm, nhưng hầu hết những người chiến thắng hồn thú niên kỵ này đều được giữ lại. Mặc dù điểm cho không được cao nhưng cũng trong vòng an toàn. Những người đánh thất bại cũng không phải bị loại hết, có những người ứng chiến trong phạm vi thực lực của họ. Tuy thua cuộc nhưng họ cũng khiến hồn thú ăn thương tổn đau đớn. Tất nhiên là điểm của họ vẫn bị trừ vì lựa chọn đối thủ vượt tầm kiểm soát của bản thân. Tuy vậy nhưng vẫn được giữ lại. Sau tầm 40 phút trôi qua, các học viên thi sát hạch cũng được 1/5. Số lượng còn lại cũng đang rất hồi hộp. Nhóm hình na hướng tầm nhìn của mình sang nhóm 2, nơi mà có Tiêu Linh. Xem cô biểu diễn ra sao. Học viên tiếp theo, Tiêu Linh đến từ lớp 1, âm thanh lão sư vang lên. Một cô gái tóc đỏ chen trong đám người đông đúc bước ra. Khuôn mặt dễ thương lại không kém phần xinh đẹp thành thục. Mái tóc được buộc thành tóc đuôi gà màu đỏ rực như lửa. Màu tóc này rất giống Tôn Vũ. Lão sư, em lựa chọn hồn thú 5.000 năm Tiêu Linh không cần suy nghĩ. Cô muốn cho hình na thấy sự tiến bộ của mình. Tất nhiên là cô lựa chọn hồn thú cấp cao nhất. Hơn nữa trong ánh mắt đầy tự tin đấy. Hình na thấy được rằng cô có đủ thực lực để duy trì sự tự tin của mình. Đưa cặp mắt nhìn về phía hình na. Sau đó Tiêu Linh hướng tầm nhìn về con hồn thú mà mình sắp phải chiến đấu. Hồn thú dạng hổ, cực cốt hổ, một loại hồn thú táo bạo có khả năng cận chiến cực mạnh. Hơn hết thân thể được bao phủ bởi xương và danh năng cực cứng. Đối với cận chiến như cô thì đây quả là đối thủ trời định. Hửm, hồn thú này khó nhằn với Tiểu Linh đây. Hình na đánh giá thực lực của hồn thú. Loại hồn thú này rất mạnh. Trong mấy lần đi làm nhiệm vụ, cô cũng từng gặp qua một lần rồi. Tuy niên kỹ chỉ là 100 năm nhưng khả năng oanh tạc và phá hủy cực cao. Từ chính giữa, Tiêu Linh đập hai tay lại với nhau. Xung quanh tỏa ra khí thức của lửa ngập tràn. Dùng tay phải kéo ra một thanh trường thương từ bàn tay trái. Tiêu Linh xoay võ hồn của mình bộc lộ uy thế và nguyên tố hỏa mạnh mẽ. Cô chỉa cây thương về phía con hồn thú và nói. Đến đây nào, mèo con, cách chương.